Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1157, Tiểu Yêu Năng Lực Mới. Chương 1157, Tiểu Yêu Năng Lực Mới ca. Thiên Ưng Phá Phong Rực xoay mình từ Diệp Chân sau lưng Trương gia. Tinh khiết cánh chim rung lên, tiếng nổ vang lên chớp mắt. Diệp Chân lập tức liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về phía trước vây quanh tới được khai phủ. Cảnh võ giả xông tới, Thiên Ưng Phá Phong Rực phụ trợ bên dưới. Diệp Chân cự ly ngắn tốc độ di động, lập tức liền thẳng tới nhập đạo cảnh cường giả tốc độ. Tốc độ này, đối với trước mắt này một đám vây quanh tới được khai phủ cảnh võ giả mà nói. Quá nhanh. Sắp tới bọn họ không cách nào lấy mắt thường thấy rõ. Chỉ là ở thần niệm cảm ứng bên trong, Diệp Chân hướng về bọn họ vọt tới. Còn không chờ bọn họ phản ứng lại, Diệp Chân liền ngay cả người mang rực va tiến vào một vị khai phủ cảnh 7 tầng vương giả trong lồng ngực, đụng vào một sát na. Diệp Chân trên dưới quanh người lập tức liền che kín một tầng mỏng manh màu tím diễm quang. Đó là tím diễm kim đăng, đặc biệt tím diễm bích trướng. Không có theo dự liệu kịch liệt va chạm, tên kia khai phủ cảnh vương giả cách Diệp Chân còn 3 mét khoảng cách thời điểm. Hộ thể linh giáp cũng đã bị màu tím diễm chỉ cho thiêu. Quanh thân y giáp bắt đầu nhanh chóng biến thành hắc hôi. Liền ngay cả thân thể đều phát sinh xì xì như thịt nướng bình thường âm thanh. Khi Diệp Chân triệt để va tiến vào tên này khai phủ cảnh 7 tầng vương giả trong lồng ngực thời. Điểm, va vào, đã không phải một người sống, mà là một đoàn hình người cho tàn. Quy lực ép thẳng tới linh hỏa màu tím diễm quang. Ở Diệp Chân còn chưa triệt để đụng vào thời điểm, cũng đã đem tên kia khai phủ cảnh 7 tầng vương giả cho hóa thành cho tàn. Thân hình không ai chút nào đình trệ. Sau lưng Thiên Ưng Phá Phong Rực lần thứ hai lóe lên. Diệp Chân lần thứ hai va tiến vào hạ một tên khai phủ cảnh vương giả trong lồng ngực. Chỉ là va vào như trước là một đoàn hình người cho tàn mà thôi. Hí, hút vào hơi lạnh âm thanh lập tức vang lên không ngừng. Hết thảy vây quanh tới khai phủ cảnh vương giả sắc mặt mỗi cái thảm biến. Không tự chủ được. Những này vây quanh tới khai phủ cảnh vương giả đã do vây công đã biến thành chạy tán loạn. Lấy gần đây thì tốc độ nhanh hơn hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Không phải bọn họ sợ chết, tu vi có thể lẫn vào khai phủ cảnh võ giả, đa số là ngoan nhân. Thế nhưng, loại này không minh bạch thậm chí ngay cả phản ứng đều không phản ứng kịp sẽ bị phần hóa thành cho. Thậm chí ngay cả tiên thiên thần hồn cũng sẽ cùng nhau thiêu phương thức. Thực sự là quá mức khủng bố. Ngăn ngắn hai tức thời điểm, Diệp Chân liền lấy phương thức như thế giết chết 11 tên khai phủ cảnh vương giả. Trong phút chốc thế cuộc đại biến. Thế nhưng Diệp Chân nhưng không có buông tha những này khai phủ cảnh vương giả ý tứ. Thiên dực xé gió dực liên tục chấn động. Mỗi một lần chấn động, Diệp Chân đều sẽ giết chết một tên khai phủ cảnh vương giả. Nhất định phải đem những này khai phủ cảnh vương giả cho giết phá túi mật. Bằng không, chờ một lát Diệp Chân cùng Minh Đường tử chiến thời điểm. Tùy tiện có một cái nhúng tay vào, khả năng đều sẽ cho Diệp Chân mang đến ngập đầu tai ương. Khốn nạn! Theo sát cùng Gia Minh Đường một tấm khuôn mặt anh Tuấn trong thời gian ngắn liền xoắn ở cùng nhau. Hắn không phải đáng tiếc những khai phủ cảnh đó vương giả tử vong. Mà là đang tức giận Diệp Chân tại sao không muốn lựa chọn cống hiến cho hắn. Trước đây đúng là Diệp thật sự hiểu rõ. Vẻn vẹn là tình báo mặt trên hiểu rõ. Hiện tại tận mắt đến Diệp Chân kinh khủng kia cực kỳ sức chiến đấu. Mới biết càng thêm coi trọng Diệp Chân. Đại đa số võ giả ở tình huống như vậy chỉ có thể chạy trốn. Nhưng chỉ có như Diệp Chân như vậy hán tướng mới biết không chạy giặc giết, còn đem vây quanh tới được khai phủ cảnh các vương giả giết chạy tứ phía. hai mắt thần quang ngưng lại, hai tay tư tưởng nắm, một thanh thiêu đốt hung hăng liệt diễm xanh diễm cự kiếm. Liền xuất hiện ở minh đường song trong tay, ánh mắt một lệ, dài đến ngàn mét xanh diễm cự kiếm lập tức liền mang theo làm người màng tai muốn xé rách tiếng. Nổ bổ về phía Diệp Chân, một loại khó có thể hình dung nguy hiểm, xoay mình nổi lên Diệp Chân trong đầu, nằm ở kiếm tâm sáng rực trạng thái Diệp Chân. Đối với nguy hiểm, có một loại gần như trực giác giống như cảm giác. Chính đang cao tốc trực hành phi hành Diệp Chân dưới bàn chân hiện ra một vệt màu bạc gợn sóng. Không có dấu hiệu nào, Diệp Chân thân hình đột nhiên ra tốc va về phía trước người khai phủ cảnh vương giả. Địa từ trường lực, ngay khi Diệp Chân thân hình ra tốc thoát ra chớp mắt, một thanh xanh diễm cự kiếm một bổ xuống, xanh diễm cự kiếm lưu lại tầng tầng bóng mờ để giữa bầu trời như có thêm một tầng hỏa mạc. Cùng một giây, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn giấy lên hung hăng ngọn lửa hừng hực. Nhìn tách ra công kích mình Diệp Chân, Minh Đường con mắt đột nhiên trừng cái tròn vo, không thể. Theo lý thuyết, lấy hắn Minh Đường nửa bước nhập đạo tu vi, Diệp Chân cái này khai phủ cảnh một tầng vương giả, hãy cùng cái run rế gần như. Hơn nữa, hắn Minh Đường vẻn vẹn là bởi vì một số không cách nào phá trừ hạn chế, đem tu vi mạnh mẽ phong ấn tại nửa bước nhập đạo tình trạng này. Nhưng ngoại trừ tu vi bị hạn chế ở nửa bước nhập đạo ở ngoài, hắn Minh Đường nhãn lực, sức chiến đấu, thần thông vũ khí bao quát thần hồn sức mạnh đều vượt xa nửa bước nhập đạo võ giả. Này lại như là một sát thủ, người đem sức mạnh của hắn hạn chế ở người bình thường phạm trù, nhưng hắn sát thủ bản chất vẫn còn, như trước có thể vô cùng dễ dàng giết chết vô số người bình thường. Vì lẽ đó, dù cho Diệp Chân rất cường hãn, nhưng theo Minh Đường, hắn vừa ra tay, Diệp Chân chắc chắn phải chết. Nhưng để hắn khiếp sợ chính là, Diệp Chân nhưng tách ra hắn một đòn chí mạng, so với bản hầu tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn a. Có thể như này chỉ có thể tiêu diệt, thực sự là đáng tiếc a. Nỉ non một tiếng, trong đôi mắt bắn ra như thực chất thần quang, gắt gao khóa chặt Diệp Chân thân hình, đồng thời xanh diễm cự kiếm lần thứ hai đánh xuống. Nhưng là lần này, Minh Đường lại một lần phiền muộn, ngay khi hắn xanh diễm cự kiếm lần thứ hai nhanh như tia chớp đánh xuống chớp mắt, Diệp Chân phảng phất dự biết rồi sự công kích của hắn vị trí giống như vậy. Thân hình mạnh mẽ hạ thấp 3 mét độ cao, lần thứ hai né qua Minh Đường công kích, đồng thời Diệp Chân lại giết chết một tên khai phủ cảnh vương giả. Trong nháy mắt tiếp theo, Minh Đường gào thét liên tục, đầy trời đều là xanh diễm cự kiếm chém ra tàn ảnh cùng ánh lửa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Lam Võ đều bầu trời tựa hồ hóa thành biển lửa. Vẻn vẹn một tức sau khi, Minh Đường liền không thể không đình chỉ loại này khủng bố nhưng cũng vô hiệu công kích. Diệp Chân lại như là một cái cực kỳ linh hoạt giống như cá lội. Mỗi một lần, đều có thể ở không thể tình huống hạ làm ra các loại thay đổi tách ra sự công kích của hắn. Có lúc còn có thể nhân cơ hội giết chết một hai vị khai phủ cảnh vương giả. Nhưng càng nguy hiểm hơn chính là, Minh Đường loại phương thức công kích này, quả thực là địch ta đều hủy. Lúc này Nhật Nguyệt Thần Giáo nửa cái tổng đàn đã hóa thành biển lửa, trời mới biết chết rồi bao nhiêu giáo chúng. Minh Đường có thể không để ý Nhật Nguyệt Thần Giáo mọi người sự sống còn. Thế nhưng hắn tương lai kế hoạch muốn thực hành xuống, Nhật Nguyệt Thần Giáo nhưng là cơ sở. Ít nhất 7 tên khai phủ cảnh vương giả liền gặp vạ lây. Kinh khủng kia xanh diễm cự kiếm vẻn vẹn ở bên cạnh họ mấy mét ở ngoài xẹt qua, bọn họ lập tức liền bị nhiệt độ cao cho khí hóa. Dù sao bọn họ cũng không có tím diễm kim đăng lan ra tím diễm bích trướng. Diệp Chân địa mạch thiên hỏa cùng Minh Đường thanh diễm thiên hỏa, một cái là thiên giai hạ phẩm hòa diễm, một cái thiên giai thượng phẩm hỏa diễm. Tuy rằng địa mạch thiên hỏa miễn cưỡng có thể đối kháng minh đường thanh diễm thiên hỏa, thế nhưng loại kia tiêu hao khả năng là Diệp Chân không thể chịu đựng. Thanh diễm thiên hỏa phẩm chất, nhất định Diệp Chân muốn dùng địa mạch thiên hỏa đối kháng. Chỉ có thể dùng lượng đối kháng. Trên căn bản, một phần thanh diễm thiên hỏa khả năng sẽ tiêu hao Diệp Chân thập phần địa mạch thiên hỏa. Tu vi bản thân liền là Diệp Chân ngạnh thương, cùng minh đường bính tu vi, cái kia cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Lúc trước ở Nhật Nguyệt Thần Đàn bên trong, Diệp Chân liền cân nhắc qua cái vấn đề này. Sau khi Diệp Chân đã nếm thử, trải qua hắn tăng mạnh tím diễm kim đang phát sinh màu tím linh diễm, nhưng trên căn bản có thể ngang nhau đối kháng thanh diễm thiên hỏa. Nhưng tương tự, tu vi vẫn là Diệp Chân ngạnh thương. Diệp Chân bây giờ khai phủ cảnh một tầng, tu vi so sánh với khai phủ cảnh 4-5 trọng thời điểm, tu vi tăng lên đâu chỉ mấy lần, nhưng thôi thúc lên tím diễm kim đang đến, vẫn là không cách nào kéo dài. Lúc này, Diệp Chân tư duy bên trong âm dương ngũ hành tư duy đã bắt đầu toàn lực vận chuyển lên. Ngũ hành tương sinh âm dương sinh sôi bên dưới, bên trong đan điền không ngừng sinh ra lượng lớn huyền hỏa linh lực. Chỉ có huyền hỏa linh lực mới có thể lấy khá là nhỏ tiêu hao thôi thúc tím diễm kim đăng. Thế nhưng điểm ấy khôi phục, so với lượng lớn tiêu hao, còn chưa đủ. Lúc này, Diệp Chân liền phát hiện tiểu yêu một cái khác kinh người tác dụng. Quả thực là một cái bổ sung linh lực thần khí. Diệp Chân ngực bụng trước có hơn 10 chỗ tiểu yêu sinh sôi ra màu xanh lục xúc tu. Chạm tay, mỗi một cái màu xanh lục xúc tu chạm tay trên đều quấn quanh một khối cực phẩm linh tinh. Lúc này, cực phẩm linh tinh bên trong linh lực lúc này đang bị những này màu xanh lục xúc tu chạm tay nhanh chóng lấy ra. Những linh lực này bị lấy ra sau khi liền cuồn cuộn không ngừng bổ sung không tới Diệp Chân ất mộc linh mạch bên trong. Ngũ hành tương sinh bên dưới, ất mộc linh mạch khởi nguồn nguyên không ngừng linh lực liền nhanh chóng bị tư duy chuyển đổi thành huyền hỏa linh lực, duy trì Diệp Chân tiêu hao. Này tinh trình độ nào đó trên, giải quyết Diệp Chân linh lực không kế không cách nào thời gian dài thôi thúc hồn khí cái này vấn đề lớn. Kỳ thực tiểu yêu cái năng lực này vẫn là Diệp Chân những ngày qua chạy đi tu luyện thì phát hiện. Diệp Chân phát hiện, hắn lúc tu luyện, tiểu yêu dĩ nhiên có thể tăng nhanh hắn lấy ra luyện hóa cực phẩm linh tinh bên trong linh lực tốc độ. Có sự phát hiện này, Diệp Chân liền hết sức làm mấy lần thử nghiệm. Diệp Chân phát hiện, hắn tu luyện thì để tiểu yêu đồng thời xác thực có thể tăng nhanh hắn tốc độ tu luyện. Thế nhưng, tiểu yêu luyện hóa linh tinh tăng lên tu vi giới hạn ở ất mộc linh mạch cùng tiểu yêu bản thân âm dương ngũ hành tư duy chỉ có thể ở trong đan điền linh lực bất mãn tình huống hạ âm dương ngũ hành tương sinh cuồn cuộn không dứt sinh ra linh lực. Đang tu luyện thì, nhưng không có này hiệu quả. Nhưng dưới tình huống này, ất mộc linh mạch cũng tức là hiện tại ất mộc linh chủ không cần Diệp Chân quản, do tiểu yêu phụ trách, liền có thể đuổi tới Diệp Chân tốc độ tu luyện, cũng có thể đem hắn phân cho tiểu yêu trưởng thành cái kia một phần linh lực tiết kiệm hạ xuống. Diệp Chân tính toán một chốc, có tiểu yêu hỗ trợ, tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên tiếp cận 2/10 tốc độ như thế này. Thế nhưng tu luyện tiêu hao nhưng trực tiếp gia tăng rồi còn hơn một nửa. Một ngày tiêu hao cực phẩm linh tinh từ 21 khối bão táp đến 33 khối khoảng chừng. Mà loại này chiến đấu bên trong bổ sung linh lực phương thức cũng là Diệp Chân vừa mới linh cơ hơi động nghĩ ra được. Đương nhiên, loại này bổ sung phương thức có thể không thích dùng ở những người khác. Âm dương ngũ hành tư duy, tiểu yêu, cực phẩm linh tinh đợi những điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì chỉ có cực phẩm linh tinh cái kia gần như tuyệt đối tinh khiết linh lực mới có thể trực tiếp hấp thu. Này xem như là Diệp Chân phát hiện một cái tiểu yêu năng lực mới. Mà ở Minh Đường ngừng tay sau khi toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn trong phạm vi gần như đã bị thanh tràng. Ngay khi này mấy tức thời điểm, phàm là có năng lực võ giả, bất kể là khai phù cảnh vẫn là đúc mạch cảnh hay hoặc là hồn hải cảnh, đều nhanh chóng thoát đi Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn. Những kia bị sợ vỡ mật khai phù cảnh vương giả chạy ra Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn không tính là, lúc này càng là hận không thể chạy ra Thanh Lam võ đều. Thực sự là giao chiến song phương đều quá khủng bố, mà loại này thanh tràng hiệu quả chính là Diệp Chân lúc này mục đích. Chưa xong còn tiếp, tương đương mũ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.